Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bạo long thú, long tinh ngân về tới của hắn lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Đây là một cái nhà gỗ nhỏ, xây ở trên cây nhà gỗ, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có thể che thiết bị chắn gió mưa, là long tinh ngân tỉ mỉ làm ra. Long tinh ngân trở lại nhà gỗ. Từ đó xuất ra gần nhất thu thập thảo dược, bôi lên tại trên hai tay, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục nội lực. Một hồi, Long Tinh Ngân mở ra hai mắt, hành động lần này cho hắn cực lớn tin tức, để hắn minh bạch, đối mặt địch nhân, nhất định phải hung ác, không thể có chút nào khinh thị, chỉ cần là chiến đấu liền muốn xuất ra toàn lực, đối mặt địch nhân nhất định phải nhất kích tất sát, tại không xác định nó tử vong lúc. Nhất định không thể buông lỏng cảnh giác. Long tinh ngân thở sâu mấy ngụm khí. Thái hư kinh vận chuyển. Cảm giác tu vi lại có mấy phần tinh tiến. Quả nhiên, chiến đấu là tăng cao tu vi nhanh nhất đường tắt. Long tinh ngân ước lượng trong tay yêu đan. Có chút suy tư một lát. Một cái còn chưa đủ. Không đủ đột phá. Vẫn phải cần hai cái loại này đẳng cấp đi. Long tinh ngân thu hồi yêu đan. Đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngược lại đi ra ngoài đi săn giết hung thú đi. Long tinh ngân trên tàng cây trái phải chớp động. Cẩn thận quan sát đến có thể hạ thủ mục tiêu. Cứ như vậy không biết rõ qua bao lâu. Long tinh ngân rốt cục tại một dòng sông nhỏ một bên. Phát hiện hắn lần này mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra đây là một cái nhị giai trung kỳ dị thú. Có chút mạnh. Theo Long Tinh Ngân cẩn thận quan sát về sau, phát hiện đây là một cái di chủng, là thời kỳ thượng cổ một loại di tộc thú. Nghe nói loại này dị thú sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh. Đây cũng là bạo long thú, có long tộc từng tia huyết mạch hung thú. Loại này hung thú hình giống như khủng long bên trong bá vương long. Nhưng mà nó phía sau lại mọc đầy nhọn đâm, cái đuôi có một cái chùy trạng viên thịt. Nó trước ngực song chảo cũng không phải bài trí, có được sắc bén chảo đâm, bụng mọc đầy lân giáp. Tuy nhiên trước mắt cái này tiểu gia hỏa còn không có trưởng thành, nhưng cũng dị thường khủng bố. Nếu là thành niên bạo long thú, Long tinh ngân trông thấy chỉ sợ liền chạy đều không cần chạy, trực tiếp chờ chết là được. Nên biết rõ thành niên bạo long thú thế nhưng là có được lục giai đỉnh phong thực lực. Long tinh ngân chân phải một điểm, thân thể từ trên cây tuột xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, rơi vào bạo long thú trước mặt, uống xong nước đang nghỉ ngơi bạo long thú, lặng lẽ mở mắt, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, đã nứt ra miệng, gầm rú một tiếng, sau đó đứng dậy, dù là nó vừa rồi đã ăn no rồi, nhưng là đối với cái này xâm nhập nó lãnh địa gia hỏa, nó thế nhưng là sẽ không dễ tha. Long tinh ngân nhìn trước mắt bạo long thú, rút ra chạm lô kiếm đến, tiến nhập tác chiến hình thức. Hắn biết rõ khả năng này là hắn trải qua mấy ngày nay gặp phải mạnh nhất lớn địch nhân. Đối mặt trước mắt hung tàn bạo long thú, liền long tinh ngân đều không có nắm chắc có thể thắng. Long tinh ngân trong tay chạm lô kiếm chỉ hướng bạo long thú. Lần này hắn muốn chủ động tiến công, trong tay chạm lô điểm nhẹ mặt đất. Mượn nhờ phản lực đằng không mà lên, một cái quay người đâm về bạo long thú. Bạo long thú nhìn chằm chằm trước mắt Long tinh ngân, tựa hồ tại kỳ quái, lần này con mồi làm sao lại chủ động công kích nó đây? Nhưng là động tác lại không có chút nào dừng lại, cái đuôi bãi xuống, cái đuôi phần đuôi viên thịt đánh tới hướng Long tinh ngân. Long tinh ngân theo bản năng cầm kiếm ngăn trở, viên thịt nện ở chạm lô kiếm bên trên. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Long tinh ngân trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trên không trung nghiêng người. Bay về phía một bên đại thụ. Hai chân đạp một cái. Mượn nhờ cỗ lực lượng này. Lần nữa bay về phía bạo long thú. Bạo long thú gầm lên giận dữ. Miệng rộng mở ra. Trực tiếp cắn Long tinh ngân chạm lô kiếm. Long tinh ngân xem xét. Trước mắt lại là bạo long thú tấm kia cự đại mặt. Tay phải dùng lực nắm tay, một quyền nện ở bạo long thú trên ánh mắt, bạo long thú tê dần, hung hăng lắc lắc đầu, đem Long tinh ngân quăng bay đi. Long tinh ngân trùng điệp đụng ở một bên trên đại thụ, từ từ trượt tại trên mặt đất. Vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện bạo long thú cái kia cứng rắn cái đuôi quét tới. Tranh thủ thời gian tại trên mặt đất lăn một vòng, lăn đến một bên, mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chiêu này. Long Tinh Ngân vừa nhấc đầu, trông thấy đánh tới bạo long thú, đạp trên thái hư bộ, lách mình chạy tới một bên, ngón giữa tay trái ngón trỏ khép lại, khoác lên chạm lô bên trên một vòng. Chỉ gặp chạm lô trên thân tràn đầy kim quang, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, đã phổ thông công kích không có tác dụng, vậy thì thử một chút cực đế không ngân đi, tuy nhiên chỉ có thể sơ bộ vận dụng. Nói Long Tinh Ngân nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm, hướng về bạo long thú trên đầu bổ tới. Bạo long thú thân thể nhất động, cái kia cứng rắn cái đuôi quăng tới. Long Tinh Ngân tà tà cười, tay trái cầm kiếm, tại viên thịt đụng phải kiếm trong nháy mắt. Long Tinh Ngân cổ tay xuất hiện một cái kỳ diệu xoay chuyển, lấy một loại kỳ lạ thủ pháp đem lực lượng tháo bỏ xuống. Cổ tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, chạm lô kiếm lưỡi đao dán sát thịt cầu, hướng bạo long thú cái đuôi xoay tròn đi qua. Kiếm nhận dán chặt lấy, phi tốc xoay tròn, xoay tròn kiếm nhận không ngừng cắt vỡ bạo long thú cái đuôi. Máu tươi văng khắp nơi, bạo long thú thống khổ giận giống, cái đuôi không ngừng vung vẩy. Nhưng mà cái này cực đế không ngân kiếm pháp lại thế nào là đơn giản như vậy liền có thể thoát khỏi. Đây này, bạo long thú trước ngực song chảo lóe ra sữa quang mang, là võ nguyên ngoại phóng, nghiêng đầu đi, song chảo hướng về cái đuôi dùng lực huy vũ mấy lần. Mấy đạo vũ nguyên hóa làm đao nhận bay về phía chạm lô kiếm. Phanh phanh phanh khí nhận chém vào tại chạm lô kiếm bên trên, tung ra tia lửa, lại hữu hiệu cắt ngang chạm lô kiếm tiết tấu. Bạo long thú cái đuôi dùng lực bãi xuống, đem chạm lô kiếm quét bay ra ngoài. Làm sao có thể, khó nói cái này bạo long thú đạt tới mệnh luân cảnh giới à, lại có thể tụ khí thành lưỡi đao, nội lực ly thể công kích. Không đúng, đây cũng là bạo long thú thiên phú đi. Quả nhiên không hổ là chí cường nhất tộc, dù là chỉ có từng tia huyết mạch, nhưng cũng như thế cường đại. Cái này là long tộc a, cái kia vô cùng kinh khủng biến thái chủng tộc, không biết là yêu tộc còn là linh tộc lại hoặc là di tộc. Tuy nhiên cái này ba cái chủng tộc một mực đang tranh đoạt, nhưng là cái kia kinh khủng chủng tộc nhưng vẫn không có thừa nhận cái gì. Long Tinh Ngân xem thời cơ lấy thái hư hóa kiếm, huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm, thái hư bộ thi triển, trong nháy mắt liền tiếp cận bạo long thú. Trong tay bảo kiếm đâm về bạo long thú, bạo long thú theo bản năng đem đầu quăng tới, trực tiếp đem Long Tinh Ngân đụng bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Mình nghĩ đến cái này bạo long thú đã vậy còn quá mạnh, đáng giận, vẫn là tu vi quá thấp, liền cái này cực đế không ngân đều sẽ bị cắt ngang. Mà lại cái này thái hư hóa kiếm muốn phá cái này bạo long thú lân giáp đều có chút khó khăn. Nghĩ đến, trong tay thái hư hóa kiếm bao trùm lên một tầng kiếm khí. Long Tinh Ngân thể nội thái hư kinh vận chuyển tới đỉnh phong, thái hư bộ thi triển, cái này thiên hạ thứ hai thân pháp, vây quanh bạo long thú không ngừng xoay quanh. Bạo long thú nhìn trước mắt vây quanh nó không ngừng xoay quanh Long Tinh Ngân, 10 phần phẫn nộ, nó đã rất lâu không có nhận qua thương nặng như vậy. Song chảo huy động, muốn bắt lấy đối phương, mà theo không kịp tốc độ, Long Tinh Ngân thỉnh thoảng cho bạo long thú đến bên trên một kích. Tuy nhiên đối với bạo long thú không có bao nhiêu thương tổn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đâm rách lân giáp của nó. Bất quá cũng chỉ có thể nhẹ nhàng làm bị thương bạo long thú. Bạo long thú tựa hồ bị chọc giận, cái kia máu me đầm đìa cái đuôi, lóe ra sữa quang mang. Phần đuôi viên thịt lại một lần nữa phồng lớn lên mấy phần. Thân thể tại nguyên chỗ chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái kia duỗi lớn cái đuôi không ngừng vung vẩy lấy. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian lui về sau lui, lại không nghĩ tới, bạo long thú thân thể xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần ép về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng một bên nhảy xuống, bạo long thú thân thể theo sát mà lên. đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Long Tinh Ngân bị đánh trúng, thân thể nhất thời bay ra ngoài, đụng ở một bên trên cây ngừng lại. Long Tinh Ngân vịn thụ nhìn lấy trước mặt dần dần tới gần bạo long thú, hóa đi kiếm trong tay, tay phải nắm tại trên cổ tay phải, toàn bộ cánh tay phát lực, trên tay phải nổi gân xanh, bên trên hoa văn tử kim thần long biến thành thần long trên cánh tay du động, nhạt khí thể bao vây lấy toàn bộ cánh tay, thả bên dưới tay phải. Long Tinh Ngân trùng điệp thở dốc mấy lần, lắc lắc cánh tay phải, hai chân dùng lực đạp, đấm ra một quyền, đánh vào xoay tròn bạo long thú trên thân. Một tiếng ầm vang, nắm tay phải tới ma sát, Long Tinh Ngân thân thể bị buộc sau này chậm rãi hoạt động. A ha, tương đương giống to một tiếng, cánh tay phải lần nữa dùng lực, trước mặt xoay tròn bạo long thú dừng lại, xoay tròn tốc độ cũng dần dần chậm lại. Long Tinh Ngân tay phải nắm tay đột nhiên đánh ra, một quyền đem bạo long thú đánh lui, hai chân đạp mạnh, dùng lực dâng lên, hai tay đặt tại bạo long thú trên đầu, từ nó trên thân nhảy tới, không có ngừng. Thái hư bộ bước ra, rút ra một bên vừa mới chiến đấu rơi bên dưới chạm lô kiếm. Long Tinh Ngân chạm lô khoác lên trên mặt đất, thân thể hướng về bạo long thú phóng đi. Vừa mới xoay tròn bạo long thú hiển nhiên có chút choáng đầu, tại nguyên chỗ không ngừng quơ đầu, thân thể cũng có chút lơ mơ. Long Tinh Ngân trong nháy mắt tới gần bạo long thú, thân thể đột nhiên dừng lại, tay trái cầm kiếm, thân thể hiện lên 360 độ nhất chuyển, chạm lô xẹt qua một cái dấu vết kỳ lạ, tay trái đột nhiên đánh ra, mũi kiếm đâm vào trên mặt đất, mãnh liệt lực đàn hồi đem Long Tinh Ngân thân thể gầy tại không trung, vừa vặn rơi vào bạo long thú trước mắt. Long Tinh Ngân âm hiểm cười một tiếng, cổ tay phải sau này nhẹ nhàng khẽ cong, kiếm trên thân hiện đầy kiếm khí, tay trái xuất kiếm, chạm lô xẹt qua bạo long thú mắt phải, sau đó một cước đá vào bạo long thú trên mũi, mượn lực quay người triệt thoái phía sau, sau đó mấy cái lắc mình rơi vào trên một thân cây. Bạo long thú gào thét một đời, trước ngực song chảo bưng bít lấy hai mắt, máu tươi từ bên trong nhỏ xuống. Bạo long thú nhìn lên trời giống to, tức giận thân thể trái đụng phải đụng, cái đuôi không ngừng vung vẩy, bên cạnh cây cối bị nó đụng gãy không biết bao nhiêu. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt phát cuồng bạo long thú trong lòng vui vẻ. Quả nhiên cùng cái này đại gia hỏa cứng đối cứng vẫn chưa được, vẫn là đến dùng trí a. Mặc dù có rất mạnh bản năng chiến đấu, nhưng là không có có trí tuệ cuối cùng chỉ có thể trở thành con mồi. Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ tại xung quanh bốn phía trên cây nhảy tới nhảy lui, không dừng tìm cơ hội muốn cho phát cuồng bạo long thú một kích. Ngay tại nó dùng đầu vọt tới một bên đại thụ lúc, Long Tinh Ngân xuất thủ, cực đế không ngân hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bạo long thú công tới. Lại không nghĩ rằng phát cuồng bạo long thú đột nhiên dừng lại, trước ngực song chảo lóe sữa quang mang, trực tiếp dùng chảo chộp tới trên không trung Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian cải biến kiếm thế, một kiếm hướng về bạo long thú chém tới. Bạo long thú dùng chảo bắt lấy chạm lô kiếm, hướng về Long Tinh Ngân vừa hô, hướng bên cạnh một bên vung đi. Bị quăng trên không trung Long Tinh Ngân không kịp làm khác, đã nhìn thấy bạo long thú cái đuôi quăng tới, lần này liên tục ngăn chặn thời gian đều không có. Bạo long thú phần đuôi viên thịt trực tiếp nện ở Long Tinh Ngân trên thân, đem Long Tinh Ngân đập bay, trùng điệp nện ở phía trước trên cây. Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực, không kịp làm nhiều suy nghĩ, tranh thủ thời gian hướng về một bên lăn đi. Bạo long thú cái đuôi quét vào trên cây, đem một bên đại thụ nện đứt. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ lui lại, bạo long thú theo sát lấy mà lên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhảy mấy cái nhảy đến trên cây, trong nháy mắt đổi mấy cái đại thụ, trốn ở ngọn cây đại thụ. Long Tinh Ngân bưng bít lấy trước ngực, góc miệng chảy ra từng tia máu tươi, đau đớn kịch liệt kích thích Long Tinh Ngân thần kinh, vận chuyển thái hư kinh liệu thương, lại phát hiện thể nội nội lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. nhìn phía dưới khắp nơi tàn sát bừa bãi bạo long thú. Long Tinh Ngân không nghĩ tới cái này hung thú bản năng chiến đấu vậy mà sẽ khủng bố đến loại trình độ này. Long Tinh Ngân tựa hồ lại phát hiện một cái mới tinh phương thức chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.